Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1760, Quân Lâm Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù vù hô, bởi vì người bị thương nặng, bi cổ huyết mạch cùng thần hồn đã không bị khống chế, bị một loại lực lượng cường đại hút dắt dần dần tiến vào vực sâu vô tận trong. Nguyên bản, dùng 6 sao cổ tộc cắn nuốt thất tinh thần hồn của cổ tộc huyết mạch sẽ có rất lớn phiêu lưu. Nhưng lúc này, bi cổ khí huyết suy bại, thần hồn chấn động, hoàn toàn vô lực chống lại hỗn độn phân thân cắn nuốt. Dần dần, bi cổ mất đi chi giác, cắn nuốt hết một cái thần hồn của hỗn độn thì cùng huyết mạch quá trình cũng không lâu lắm, nhưng muốn đem một cái thất tinh thần hồn của cổ tộc cùng huyết mạch hoàn mỹ dung nhập trong cơ thể của mình, đây cũng là một cái quá trình khá dài. Một khi dung hợp hoàn tất, hỗn độn phân thân thể cùng thần hồn sẽ trở nên càng cường đại hơn, tu vi cảnh giới cũng đem đạt đến thất tinh cổ tộc. Từ một cái quan điểm nhìn lên, bi cổ xem như là đã bỏ mình. Nhưng hỗn độn phân thân lại thừa kế thần hồn của hắn cùng trong đó ký ức coi như là một loại khác sống lại. Nếu như nói trước kia Lâm Dịch cái này của hỗn độn phân thân còn vô pháp tại chư thiên vạn giới trong lộ diện không có gì thân phận. Hôm nay, hỗn độn phân thân lại nhiều một cái danh chánh ngôn thuận thân phận. Tại cổ giới một tòa động phủ trong, để đông đảo cổ giới yêu nghiệt hồn ngọc vài cái thị vệ tại cái động khẩu qua lại dò xét. Đột nhiên, động phủ trong mơ hồ truyền đến một hồi kẽ nứt có tiếng cũng không coi là rõ ràng, nhưng làm cho vài cái thị vệ trong lòng cả kinh. Ân, mấy vị thị vệ đầu ngón tay bắn ra ra từng đạo thần quang tiến vào động phủ cửa đá trong, sau đó đẩy cửa mà vào. Ở nơi này vài cái thị vệ đẩy cửa trong nháy mắt thuộc về bi cổ hồn ngọc mới vừa vỡ vụn trong nháy mắt lại khép lại khôi phục như lúc ban đầu. Mấy vị thị vệ trong động phủ dò xét một phen cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mấy người liếc nhau, lắc đầu, đều rời khỏi động phủ, chớp mắt lại đem việc này ném sau ót. Hoa giới, Bỉ Ngạn Tinh, Hoa Hải trên, khoảng cách Hoa Hải bí cảnh mở ra, đã qua 90 năm. Mà 90 năm qua, Lâm Dịch thẳng tuốt không có hiện thân. Dù sao tại liệt diễm cốc sau, Lâm Dịch đến tột cùng đã trải qua cái gì, không người biết được, đa số tu sĩ đều cho rằng Lâm Dịch có thể đã bỏ mình trong đó. Những năm gần đây, Hoa Hải lên đây vô số mộ danh tu sĩ, cũng đi rất nhiều không có kiên nhẫn tu sĩ, chỉ có ba đại tiên tử cùng Hàm Hy bọn người thủy chung không có ly khai. Ai, đã 90 năm, Thánh Liên tiên tử từ tĩnh tu trong tỉnh lại, nhìn trước mắt Hoa Hải than nhẹ một tiếng. Từ Kinh tiên tử tuy rằng không rõ ràng lắm Lâm Dịch cùng vạn giới Sơn Lâm Vũ đến tột cùng có quan hệ gì, nhưng mà bằng vào trực giác nàng tin tưởng Lâm Dịch tuyệt không dễ dàng chết như vậy. Thậm chí tại Từ Kinh tiên tử trong lòng, Lâm Dịch có thể chính là Lâm Vũ. Từ Kinh tiên tử biết cái ý nghĩ này quá mức hoang đường, quá mức không hợp với lẽ thường, một là huyền hoàng thể, một là Bỉ Ngạn chân thân, bọn họ không có khả năng là cùng một người. Nhưng Từ Kinh tiên tử có một loại cảm giác Lâm Dịch tựa hồ nhận thức nàng, nhìn ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong, lộ ra một loại thiện ý, sau lại Lâm Dịch tuy rằng trên danh nghĩa là không quen nhìn chấp pháp quân mới ra tay đánh một trận, nhưng dù sao cũng là gián tiếp cứu nàng. Nếu như Lâm Dịch biết Từ Kinh tiên tử ý nghĩ, chỉ sợ cũng bị dọa cho giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nữ nhân trực giác đáng sợ. Phệ Linh tiên tử khẽ búng móng tay, phát ra bong bong lưỡi mác có tiếng, hờ hững nói. Tiếp qua mấy năm chính là Lâm Dịch trăm năm chí nguyện to lớn chi kỳ, nếu như hắn nếu không hiện thân ta liền không đợi. Tại chúng nhân hoa giới nữ tu trong, thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút nam tử, bởi vì địa vị thấp cũng không thấy được. Càng không có người chú ý tới, tại đây chút nam tử ở giữa, có một vị tu vi cảnh giới không rõ tu sĩ, từ khi tại 80 năm trước tới đến Hoa Hải sau, lại thẳng tuốt không có ly khai. Hoa giới bí cảnh cư nhiên sớm bắt đầu, thật là người định không bằng trời định, bằng không ta cũng sẽ không bị ngăn ở bí cảnh ra. Bất quá hôm nay cũng không tệ lắm, ít nhất phải biết vô lượng trạc ở đó cái Lâm Dịch trên người, nếu như người này bất tử ta lại xuất thủ chém hắn, thuận tiện đem vô lượng trạc đoạt lại. Người này nếu là chết tại bí cảnh trong, cũng chỉ có thể chờ tiếp theo bí cảnh mở ra, mới đi vào đem vô lượng trạc tìm trở về. Nếu là Lâm Dịch nhìn thấy người này, nhất định có thể nhận thấy được trên người của người này dùng một loại vô cùng cao minh liễm hơi thở chi pháp. Mà loại bí pháp này, Lâm Dịch cũng hiểu được đúng là ghi chép vô 3.000 đạo tàng trong liễm tức thuật. Người này đang ở suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nhíu nhíu mày, không khỏi cảm giác được một hồi khiếp đảm. Một cổ vô cùng không tầm thường lực lượng ba động tại trong biển hoa dần dần khuếch tán, tràn ngập lan tràn đến Hoa Hải mỗi một cái góc. Tại Hoa Hải trên tu sĩ đều giật mình tỉnh giấc vội vã ly khai Hoa Hải phụ thuộc phạm vi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời rơi hạ từng viên cánh hoa, chỉ có hồng sắc cùng bạch sắc đều thoải mái, giống như lông ngỗng đại thuyết giống nhau, hoa mai di động tiên diễm rực rỡ, mang theo một loại thần bí mê ly đẹp tản ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, kẻ khác chưa phát giác ra say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Hoa giới đông đảo tu sĩ mặt ngạc nhiên, tình hình như thế, tại hoa hải trên chẳng bao giờ phát sinh qua. Ba đại tiên tử nhưng mà chân mày nhíu chặt nhưng ba người cũng nhìn ra được hoa này cánh hoa tựa hồ thuộc về Bỉ Ngạn hoa. Chẳng lẽ là, ba đại tiên tử ý niệm trong đầu không lạc tại đây hoa rụng rực rỡ hoa hải trên, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Quần áo bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tóc đen vô phong từ dương cao, một đôi mắt thâm thúy sáng sủa, lấp lánh có thần, ánh mắt như mặt nước trong suốt chảy vào mỗi một cái hoa giới tu sĩ tim đề. Là hắn, Lâm Dịch, hắn dĩ nhiên không chết. Lâm Dịch không chết, xem ra đã thông qua hoa hải bí cảnh, không biết Tiêu Tuyết giới chủ tại bí cảnh trong đến tột cùng lưu lại vật gì vậy. Nửa ngày sau, trong đám người nhấc lên không nhỏ ba động, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Lâm Dịch đạp không mà đứng, đứng ở hoa rụng rực rỡ hoa hải trên, phiêu giật xuất trần, cùng chung quanh hoa hải gần như hòa làm một thể, tuy hai mà một. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch tuy là nam tử chi thân, nhưng tất cả hoa giới tộc nhân, đều có thể tại Lâm Dịch trên người cảm thụ được một loại đến từ thần hồn chỗ sâu thân thiết. Trên bầu trời rơi hạ cánh hoa, có vài miếng rơi vào Lâm Dịch ống tay áo trên, dĩ nhiên dung nhập trong đó, ấn ra một cái đỏ trắng đan xen đóa hoa, lặng yên nở rộ. Bỉ Ngạn hoa khai quân Lâm Thiên Hạ, Thánh Liên tiên tử mắt lộ ra chấn động tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Kinh tiên tử ôm quyền cười nói. Lâm huynh, chúc mừng. Thời gian cách 90 năm, Lâm Dịch từ hoa hải bí cảnh trong đi ra, lại xuất hiện dị tượng như thế, tất cả mọi người có thể đoán được Lâm Dịch tất nhiên là thông qua bí cảnh khảo nghiệm. Phệ Linh tiên tử thận trọng cảm thụ một phen, không khỏi nhíu nhíu mày, hư lạnh nói. Còn là Bỉ Ngạn chân thân, người cuối cùng không phải chân chánh nhân quả thể, làm sao phục chúng. Cái này bí cảnh hành trình, Lâm Dịch thu hoạch cực đại, nhưng tu vi cảnh giới lại không có chút nào tiến thêm, cũng không có thể thực sự trở thành nhân quả thề. Nghe được Phệ Linh tiên tử chất vấn, Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, nói. Mặc dù không là nhân quả thề, nhưng bại ngươi đầy đủ. Tốt, Phệ Linh tiên tử phóng người lên, lạnh lùng nhìn Lâm Dịch ngưng tiếng nói. Để ta xem một chút ngươi ở đây bí cảnh trong, đến tột cùng được Tiêu Tuyết giới chủ vài phần bản lĩnh cách chương.